Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 115, đây là bán con gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, nhà chị ở đâu vậy? Kia kia, cạnh cây hòe lớn ấy. Vương Thiến vừa chỉ, đúng là căn nhà đó. Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi vải của mình ra hai lá bùa bình an. Đưa cho mỗi người một lá. Hai người đeo cái này trên người. Tuyệt đối không được rời khỏi người. Biết chưa? Tô Tiểu Lạc dặn dò với vẻ căng thẳng. Vương Thiến thấy cô như vậy bèn không khỏi lo lắng. Tiểu Lạc, nhà chị có chuyện gì sao? Vâng, Tô Tiểu Lạc trầm giọng nói. Có câu nói, cây hòe trước cửa là báu vật. Theo phong thủy học mà nói, cây hòe có thể chiêu tài hóa sát, mang lại vận may. Vậy sao nhà chị vẫn gặp chuyện? Vương Thiến không nhịn được hỏi. Vương Thiến, cháu còn đứng ngây ra đó làm gì? Em trai cháu ngã từ trên mái nhà xuống rồi. Còn không mau về xem sao? Một người cùng làng nhìn thấy Vương Thiến. Vội vàng gọi, ngã từ trên mái nhà xuống. Người còn sống nổi sao? Liên tưởng đến vẻ mặt của Tô Tiểu Lạc. Sắc mặt Vương Thiến trắng bệch. Cô ấy vội vã chạy vào nhà. Khóc cái gì? Khóc tang à? Bố Vương cau mày. Bực bội hỏi, ông nói chuyện với con gái như thế đấy à? Mẹ Vương đẩy ông ấy một cái. Con gái chúng ta đang mang thai đấy. Đừng có dở trò gì. Nếu không tôi không tha cho ông đâu. Bố Vương ngồi bên cạnh hút thuốc lá. Nhất thời không dám nói gì nữa. Con nghe bác Trần nhà bên nói. Xuyên tử ngã từ trên mái nhà xuống. Vương Thiến mắt đỏ hoe hỏi. Xuyên tử không sao chứ à? Hừ, nghe bà ta nói bậy. Mẹ Vương tức giận nói. Bà ta chỉ mong nhà mình gặp chuyện không may thôi. Xuyên tử là lúc trèo thang lên mái nhà bị ngã gãy xương. Phải nghỉ ngơi một thời gian. Ồ, Vương Thiến thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi, sao tự dưng lại trèo lên mái nhà thế à? Còn không phải tại bố con sao? Cứ khăng khăng muốn tự mình vá cái lỗ trên đó. Mẹ đã gọi người trong làng rồi. Họ ban ngày bận việc. Nói tối sẽ đến giúp. Bố con sốt ruột nên cứ nhất quyết tự mình làm. May mà là xuyên tử đi. Nếu ông ấy tự mình đi, bộ xương già đó mà ngã một cái thì còn gì nữa. Thấy con gái về, mẹ Vương không nhịn được cằn nhằn vài câu. Nói, không thấy có khách đến à? Bố Vương cảm thấy mất mặt. Cháu chào ông bà à? Tô Tử Thành ngoan ngoãn chào hỏi. Ôi, đây là con nhà ai mà ngoan thế? Mẹ Vương cười hỏi, là con nhà chú hay à? Vương Thiến đáp. Xuyên tử ở trong phòng à? Để con vào xem. Chị về rồi à? Vương Xuyên chống gậy gỗ đi ra. Chân được nẹp bằng ván gỗ. Con đúng là không chịu ngồi yên. Gãy chân rồi còn không chịu nghỉ ngơi trong phòng. Sau này mà què chân thì còn ai thèm lấy nữa. Mẹ Vương không nhịn được cằn nhằn. Thật là chẳng có đứa nào để cho người ta bớt lo. Vương Xuyên năm nay 23 tuổi. Bà mối đã đến nhà mấy lần nhưng vẫn chưa thành. Anh ta có tướng mạo đoan chính. Nhưng các cô gái được mai mối đến đều không vừa ý. Không phải chị về rồi sao? Con ra xem thử. Bác sĩ cũng nói rồi. Phải tắm nắng nhiều. Bổ sung canxi. Vương Xuyên giải thích. Mẹ nói đúng đấy. Em đừng chạy lung tung nữa. Vương Thiến thở dài. Mẹ Xuyên tử này. Một bà mối bước vào. Phía sau có một cô gái trẻ. Cô gái này trông khá xinh xắn. Vừa vào cửa đã cúi đầu không hề nhìn lung tung. Bà mối đến trước mặt mẹ Vương. Nháy mắt nói. Bà xem cô gái này thế nào? Trong lòng mẹ Vương vô cùng hài lòng. Nhưng quay đầu lại nhìn chân con trai mình đang bó bột. E ngại hỏi. Chuyện này phải xem ý cô gái trẻ nhà người ta thế nào đã. Cô gái trẻ cúi đầu. Nhỏ giọng đáp, nhà con không còn ai, thím cứ quyết định là được à? Mẹ Vương mừng rỡ. Hỏi, Xuyên tử, con thấy thế nào? Vương Xuyên thấy cô gái trắng trẻo xinh xắn, ngượng ngùng cười tâu toét. Con thấy được à? Vương Thiến nhíu mày. cô gái, thời đại mới hôn nhân tự do, em phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Chị, sao chị lại bênh người ngoài vậy? Vương Xuyên sốt ruột la lên, nếu vụ này lại hỏng, anh ta sẽ thành trai già trong làng mất. Em tự nguyện à? Cô gái trẻ vẫn cúi đầu, ngượng ngùng nói, tốt, tốt, cô gái, cháu có yêu cầu gì không? Mẹ Vương mừng rỡ, đây quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Cái này, để thím nói à? Cô gái trẻ cúi đầu, vẻ mặt e lệ. Bà mối cười nói, cô gái này xinh xắn chứ. Nhà họ Ương các người cũng coi như là hộ giàu có ở Vương gia thôn rồi. Không thể bạc đãi con bé được. Sinh lễ ít nhất phải 200 tệ. Tam chuyển nhất hưởng, một, cũng phải có nhé. Thêm một chiếc xe đạp nữa. Mọi người thấy thế nào? Một, chú thích ở C112. Số sinh lễ này, coi như là khá nhiều. Các cô gái lấy chồng ở Vương gia thôn, có ai được nhiều như vậy đâu. Nhưng vất vả lắm mới có được một cô gái chịu lấy con trai mình. Mẹ Vương nghiến răng định đồng ý thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Đây không phải là sính lễ, mà là bán con gái thì có. Người nói chính là Tô Tiểu Lạc. Cô nhìn tướng mạo của bà mối và cô gái trẻ, trong lòng đã hiểu rõ 7-8 phần. Bà mối có chút không vui nói, cô gái này từ đâu đến vậy? Sao lại nói lời khó nghe thế? Mẹ Vương vội vàng nói, là con nhà họ Hàng. Bà đừng giận, tôi còn chưa nói gì mà. Vương Thiến tán thành với Tiểu Lạc, mẹ, con thấy Tiểu Cửu nói đúng. Họ không phải đang mai mối, mà chẳng khác gì bán người. Bây giờ con sẽ gọi anh Tô Viễn đến đây, điều tra xem họ có phải là bà mối chân chính hay không. Ồ, nhà cô là ai đây? Nói chuyện thật cứng rắn. Bà mối nhíu mày, đảo mắt nói, hôm nay tôi không làm mai nữa. Cô gái, chúng ta đi. Thiến Thiến, con đang nói gì vậy? Hôn sự của em trai con khó mà thành rồi. Mẹ Vương cũng sốt ruột, vội vàng ngăn cản, đừng nghe con bé, chuyện này tôi quyết định. Bà quyết định cái gì? Tôi thấy con gái nói đúng. Con bé này còn chưa nói với con trai tôi câu nào đã bàn chuyện cưới xin. Tôi, Vương Khôi này không chấp nhận chuyện này. Bố Vương vừa hút thuốc vừa nói. Ấy cha, mọi người nói chuyện khó nghe quá. Bà mối kéo cô gái trẻ định đi ra ngoài. Tô Tiểu Lạc chặn cửa lại. Không được đi. Tô Tử Thành lấy khẩu súng gỗ nhỏ của mình chĩa vào họ. Cô Cửu cháu không cho các người đi. Các người không được đi. Ôi, thật là không có thiên lý mà. Bà mối kêu gào. Lúc này người dân bên ngoài Vương gia thôn cũng vây quanh xem náo nhiệt. Nghe bà mối nói vậy, mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Lão Vương, con gái nhà người ta xinh xắn như vậy, nhà lại neo người, các người không thể bắt nạt người ta như thế. Đúng vậy, người ta đưa ra điều kiện, các người không muốn cưới thì thôi, cũng không thể đổ oan cho người ta, còn chặn cửa không cho người ta đi. Thật là không có đạo đức. Mọi người thi nhau nói khiến nhà họ Vương bẽ mặt. Mẹ Vương tức giận, chăm miệng cũng không thể cãi lại. Đúng lúc này Ôn Dữ dẫn người đi vào. Anh ta hỏi, chuyện gì vậy? Ôn Dữ, anh đến vừa lúc lắm. Tô Tiểu Lạc chỉ vào hai người bên trong. Hai người này lừa đảo kết hôn. Mau điều tra họ. Cô nói bậy, bà mối tức giận mắng. Hôm nay Ôn Dữ mặc thường phục, bà ta không rõ lai lịch của anh ta. Bà ta nói, hôm nay tôi không làm mai nữa. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Cách chương.